Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 677. Công viên. Ta nói: Vì cái gì các ngươi đều muốn theo tới a? Tiến về công viên trên đường, Han Yu nhìn một chút phía sau mình, đi theo một đám nữ hài tử nhịn không được hô. Trước đó vì tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm tới viện trợ Kusaka Kirino biện pháp, Han Yu sơ ý một chút liền cho tất cả trò chơi chế tác tiểu tổ bên trong thành viên đều gọi điện thoại đi qua hỏi thăm. Bất quá ngoại trừ Kasumi Gaoka Utaha, trước đó bởi vì vội vàng chính mình tiểu thuyết sự tình không rõ ràng bên ngoài, tất cả mọi người đi theo Han Yu cùng đi triển lãm anime đi dạo quá. Cho nên Han Yu tại gọi mọi người điện thoại quá trình bên trong liền lấy không cẩn thận đem Kasumi Gaoka Utaha liệt vào chính mình trưng cầu ý kiến đối tượng. Thế là tại Kasumi Gaoka Utaha nhắc nhở dưới, Han Yu mới ý thức được muốn cùng Aragaki Ayase ở trước mặt nói chuyện sự tình. Cùng đối phương đã hẹn hôm nay gặp mặt về sau. Kết quả Han Yu lúc ra cửa liền phát hiện, cho nên nữ hài tử đều đã tại nhà mình phòng khách tập hợp. Thế là Han Yu lúc ra cửa liền phát hiện mọi người không có cùng chính mình thương lượng tình huống dưới đều theo tới. Kirino là bằng hữu của chúng ta rất lo lắng có được hay không. Đương nhiên muốn tới xem một chút. Yamada El vì có thể đi qua vây xem kịch mà không bị Han Yu đuổi đi, lập tức lý trực khí tráng hô lên. Mà cái khác nữ hài cũng nhao nhao phụ họa Yamada El hô lên. Không sai, không sai, chính là như vậy. Đúng a, Kirino là bằng hữu của chúng ta. Han Yu nhìn xem mọi người quần tình mãnh liệt dáng vẻ, cũng bắt các nàng không có cách. Dù sao mình chỉ có một người cũng không có cách nào đưa các nàng đuổi đi. Coi như mình không chịu để cho các nàng đi theo, các nàng vụng trộm cùng lên đến chính mình cũng không nhất định có thể phát giác ra. Han Yu-kun, không có quan hệ, Kirino biết chúng ta muốn đi qua. Makishima Saori cùng Kuroneko gặp Han Yu có chút nhức đầu bộ dáng, liền kịp thời lên tiếng, tốt bỏ đi Han Yu một chút lo lắng. Như thế à, cái kia tùy cho các ngươi. Han Yu nghe được lời của hai người, cảm thấy đã người trong cuộc không có ý kiến gì, vậy mình cũng liền không quan trọng. Bất quá mặc dù đối với nữ hài tử khác theo tới, Han Yu đã không có đuổi đi các nàng ý nghĩ. Nhưng nhìn Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu cũng cảm giác có chút buồn bực. Nói đến Kusaka Kirino cùng đối phương cũng không quen. Thậm chí có thể nói cô gái nhiều như vậy bên trong, Kasumi Gaoka Utaha cũng liền cùng Mashiro còn có Aoyama Nanami quan hệ không tệ. Cho nên Han Yu có chút nhớ nhung không minh bạch đối phương vì sao lại theo tới. Mà Kasumi Gaoka Utaha cũng chú ý tới Han Yu ánh mắt sau hai tay vòng tại ngực. Trong đó một cái tay thì không ngừng dùng ngón tay vòng quanh tóc. Phi thường bình tĩnh tự nhiên nói ra. Nha, ta cũng rất hiếu kỳ chuyện gì xảy ra, mà lại hai cái tiểu nữ hài náo mâu thuẫn cái gì. Ta cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không cho ta tiểu thuyết kích phát điểm linh cảm cái gì. Làm sao, muốn đuổi ta đi sao? Đối với Kasumi Gaoka Utaha thuyết pháp, Han Yu nghĩ nghĩ sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay, cũng không đuổi đối phương rời đi. Dù sao mình đi cùng Aragaki Ayase ở trước mặt thẳng thắn. Còn có những cái kia công tác chuẩn bị cũng đều là Kasumi Gaoka Utaha đề nghị tự mình làm. Cho nên Han Yu cũng liền dự định để Kasumi Gaoka Utaha đi theo tốt rồi. Dù sao mình vạn nhất cùng Aragaki Ayase đàm phán không thành, còn có thể tìm Kasumi Gaoka Utaha thương lượng một chút có cái gì cứu vãn biện pháp. Thế là một đoàn người liền dùm beng ầm ĩ gây hướng phía ánh mắt ước định cẩn thận công viên đi đến. Khi đến công viên về sau, Han Yu đầu tiên là tại công viên bên trong nhìn chung quanh một chút. Phát hiện Aragaki Ayase còn không có tới về sau, nhìn đồng hồ phát hiện chính mình tới có chút sớm. Bất quá mắt thấy lấy Kusaka Kirino còn không có tới, Han Yu liền chuẩn bị cho đối phương gọi điện thoại đi qua, hỏi nàng một chút đến đâu rồi. miễn cho Aragaki Ayase đều đến. Nàng còn chưa tới, nhưng mà Han Yu điện thoại mới vừa bấm, liền nghe đến sau lưng truyền đến chuông điện thoại di động. Xoay người xem xét liền phát hiện Kusaka Kirino một mặt acid lactic cầm điện thoại. Nhìn xem Han Yu cùng hắn bên người một đám người. Người đến rồi, vừa định điện thoại cho ngươi hỏi một chút ngươi đến đâu rồi đâu. Han Yu nhìn thấy Kusaka Kirino, sau liền để điện thoại di động xuống cười cùng đối phương lên tiếng chào. A, ta vừa tới, bất quá nhiều người như vậy là chuyện gì xảy ra a? Kusaka Kirino có chút cứng ngắc đáp lại một chút Han Yu về sau. Nhìn xem đứng thành một hàng nữ hài tử, có chút đắng buồn bực mà hỏi. Kirino, ta là tới cho ngươi cố lên. Chúng ta là đến ủng hộ ngươi. Chúng ta là ngươi kiên cường nhất hậu. Thuẫn, không đợi Kusaka Kirino nói với Han Yu cái gì. Một đám nữ hài tử liền bắt đầu hô to lấy cho Kusaka Kirino cố lên động viên. Mà Han Yu thì là có chút mộng bức hướng Makishima Saori cùng Kuroneko nhìn một chút. Sau đó nói với Kusaka Kirino. Không phải nói ngươi biết mọi người muốn đi qua sao? Đúng a, chúng ta đã nói với ngươi mọi người muốn đi qua. Lúc này phát hiện sự tình có chút không đúng. Kuroneko tự nhiên không thể tiếp tục ở một bên đợi. Đứng ra nói với Kusaka Kirino. Ta cho là ngươi nói đến mọi người chỉ có ngươi cùng Saori a. Ai biết cho nên người đều đến đây. Nghe được Kuroneko lời nói về sau, Kusaka Kirino có chút buồn bực ở trong lòng hô. Bất quá dù sao tất cả mọi người là đến vì chính mình cố lên. Cho nên Kusaka Kirino dù cho không muốn để cho mọi người vây xem chính mình cùng Aragaki Ayase sự tình, cũng chỉ có thể cười tiếp nhận mọi người hảo ý. Đối với mọi người biểu thị cảm tạ. Ha ha ha, ta chỉ là không nghĩ tới tất cả mọi người tới đâu. Nói đến ta muốn nhiều tạ mọi người. Ha ha ha, nhìn xem Kusaka Kirino nói không thành thật gượng cười. Han Yu cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Thế là có chút xin lỗi hướng đối phương cười cười về sau. Liền để mọi người trước rời đi tìm tốt một chút quan sát điểm giấu đi. Chính mình thì là lưu lại cùng Kusaka Kirino hảo hảo thương lượng một chút sau lại chờ Aragaki. Ayase tới. A Hiếu, lúc nào có thể giúp chúng ta cùng Sugita Zen đại ca nhận thức một chút a? Sách, Zen ca rất bận rộn. Có cơ hội ta sẽ dẫn các ngươi. Đối với mình bằng hữu đặt câu hỏi. Masataka Takayama hơi không kiên nhẫn trả lời một câu. Bất quá. Liền xem như có cơ hội mang các ngươi gặp Zen ca. Chúng ta tốt xấu cũng phải làm chút chuyện gì đó mới tốt đi gặp nhân ra đi. Vậy ngươi nói đến, tìm tới tiểu tử kia giáo huấn một lần thật có thể chứ? Đương nhiên, không chỉ có riêng là Zen ca muốn giáo huấn hắn. XX công ty giải trí Viêm thiếu gia cũng cùng tiểu tử kia có mâu thuẫn. Cho nên chúng ta đây cũng là cái nhập đội đi. Thế nhưng là như thế lớn địa phương. Chúng ta đi đâu đi tìm tiểu tử kia a? Không biết, một nhóm bốn người, ngoại trừ chính mình bên ngoài. Có ngoài hai người đều nói không biết. Để Masataka Takayama cũng là có chút đau đầu. Cảm giác bên cạnh mình liền không có cái thông minh một chút ra hòa. Bất quá cái cuối cùng tiểu đồng bọn đang hỏi xong sau không cùng mọi người đồng dạng nói không? Biết. Cho nên Masataka Takayama liền có chút mong đợi hướng đối phương hỏi. À cây, người không nói lời nào là có ý định gì sao? À cây có chủ ý sao? Ta giống như biết tiểu tử kia ở nơi nào? À cây trầm ngâm 2 giây rồi nói ra. À, người biết ở đâu? Masataka Takayama nghe xong có Han Yu manh mối. Lập tức gấp gáp hỏi. Không biết có phải hay không là ta nhìn lầm. Vừa rồi ta tới thời điểm, tại trải qua một cái công viên thời điểm, phát hiện bên trong có thật nhiều xinh đẹp nữ hài tử liền không nhịn được hướng bên trong nhìn một chút, hiện tại hồi tưởng lại tựa hồ cái kia gọi Han Yu tiểu tử cũng tại cái kia trong công viên. Uy, ngươi có hay không nhìn lầm a? Nghe được A cây sau khi giải thích, Masataka Takayama ngược lại có chút hoài nghi hắn đến cùng có thấy hay không Han Yu. Dù sao đối phương cũng nói đến không phải rất rõ ràng. Có quan hệ gì? Chúng ta đi trước nhìn kỹ một chút. Coi như tiểu tử kia không tại. A cây không phải nói còn có thật nhiều xinh đẹp nữ hài tử sao? Chúng ta cũng có thể cùng những nữ hài tử kia chơi đùa a. Nghe được A cây lời nói về sau. Một cái tiểu lưu manh một mặt cười bỉ ổi nói. Đúng a, cũng không biết A cây thẩm mỹ làm sao. Liền sợ trong miệng hắn xinh đẹp nữ hài tử tất cả đều là khủng long nha. Uy, ta cũng không phải mù lòa. Tự nhiên nhận được nữ hài tử có xinh đẹp hay không? A cây gặp có người hủy đi chính mình đài liền. Lập tức tức giận hô lên. Mặc kệ, dựa theo A cây nói. Chúng ta đều đi xem một chút tốt rồi. Đã A cây có lòng tin như vậy. Bất kể nói thế nào hẳn là đi cũng sẽ không đi không? Masataka Takayama nghĩ nghĩ về sau. Giải quyết dứt khoát. Tiếp lấy liền mang theo chính mình tiểu đồng bọn hướng phía cái kia công viên đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.